Chương 1392, các nàng treo chọc không nổi. Chờ đến trong tiệm thời điểm, Hoàng mới buông lỏng ra trọng người tay. Thì, ngươi xem một chút có cái gì quần áo là ngươi ưa thích. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu. Vừa mới cái kia nữ tử thật nhiệt tình. Không phải ta muốn mua quần áo. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng có chút bất đắc dĩ nói ra, là cho ngươi xem. Cái kia ta đi xem một chút. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó hướng về một bên khác đi tới. Nhìn xem Hoàng rời đi bóng lưng, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Mặt tiền cửa hàng bên ngoài, Lạn Sở đứng ở nơi đó, một đôi huyết tròng mắt màu đỏ nhìn chằm chằm trong tiệm. Ly Lạc đứng ở Lạn Sở bên người, gặp Lạn Sở nhìn chằm chằm vào trong tiệm nhìn, có chút hiếu kỳ hướng về bên trong nhìn một chút, lại không có cái gì nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, Ly Lạc vẫn là nhìn xem Lạn Sở hỏi, Lạn Sở, bên trong có cái gì sao nếu như không có gì, Lạn Sở là không thể nào hướng về phía một nhà bán quần áo cửa hàng nhìn lâu như vậy. Ân. Lạn Sở đạm mạc cửa hàng gật đầu, trước đó mất đi đồ vật ở chỗ này. Nghe được Lạn Sở nói như vậy, Ly Lạc trong lòng có chút kinh ngạc, có thế trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Trước đó mất đi đồ vật, đó không phải là nam nhân kia sao coi như bây giờ là ban ngày, đây cũng là hấp huyết quỷ địa bàn. Nam nhân kia giữa ban ngày ra bên ngoài bây giờ, lá gan đủ lớn, chẳng lẽ không sợ Lạc Lâm phát hiện nghĩ tới đây. Ly Lạc khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên một nụ cười, Lạn Sở, không bằng chúng ta vào xem một chút đi. Vừa vặn ta gần nhất đưa thuốc ti cờ hờ lưu im một chu tờ tiền, muốn mua một bộ quần áo. Lạn Sơ nghe vậy nghiêng đầu nhìn Ly Lạc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cất bước hướng về trong tiệm đi đến. Lạn Sơ cùng Ly Lạc tiến vào trong tiệm thời điểm, cái kia hai cái tiểu nha đầu đang chuẩn bị nên đón chiêu đãi. Có thế khi nhìn đến Lạn Sơ cặp kia con mắt màu đỏ thời điểm, hai cái tiểu nha đầu sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, Lạn Sơ trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Sẽ không sai, là Hoàng khí tức, ở bên ngoài thời điểm liền cảm ứng được. Ngay tại nơi này mấy người không nhìn thấy Hoàng, liền xem như Ly Lạc ở bên người, nhưng không biết vì sao, hắn ngẫu nhiên thất thần nghĩ ngược lại cũng đúng Hoàng. Đây là có chuyện gì, hắn không rõ lắm, chỉ là nói với chính mình, Hoàng cùng Ly Lạc cũng có thể là Ly Lạc chuyển thế, chỉ là hắn hiện tại không xác định là một cái kia. Một khối phía trước gương, Trọng Nguyệt nhìn xem mặc chỉnh tề Hoàng nở nụ cười. Càng mở càng đẹp mắt, khó trách tiểu đế ngôn đều thích ngươi. Nói đến tiểu đế ngôn, Hoàng đặc biệt im lặng. Bởi vì tiểu đế ngôn là coi hắn là làm nữ nhân ở ưa thích. Tỷ. Hoàng bất đắc dĩ hô một tiếng, biểu lộ phiền muộn. Nhìn thấy Hoàng cái dạng này, Trọng Nguyệt lớn tiếng nở nụ cười, ta vừa nói chơi. Ngay tại Hoàng chuẩn bị nói chuyện quần áo, Trọng Nguyệt nghiêng thân đến gần rồi Hoàng, vươn tay ra cho Hoàng chỉnh lý quần áo bả vai vị trí, nhan. Không chú ý Hoàng nghiêng đầu nghĩ mau mau đến xem bả vai quần áo, có thế cái này nghiêng đầu một cái, lại thấy được đi tới Lạn Sở. Ngay tại Hoàng nhìn về phía Lạn Sở thời điểm, Lạn Sở cu nở dê nhìn về phía Hoàng. Khi thấy một nữ tử cùng Hoàng dựa vào gần như vậy thời điểm, Lạn Sở con mắt nguy hiểm nheo lại, đưa tay, một đường lực lượng cường đại liền hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Trọng Nguyệt đang tại cho Hoàng chỉnh lý quần áo, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Trọng Nguyệt lôi kéo Hoàng thân hình lóe lên, liền tránh ra Lạn Sở công kích. Lực lượng đánh vào móc treo quần áo phía trên, hư mất chung quanh không ít thứ. Cái kia hai cái tiểu nha đầu cu nở dê bị giật mình, cũng không dám tiến lên. Có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời hấp huyết quỷ là phi thường cường đại, các nàng treo chọc không nổi.